Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, lớn hủy diệt thế mà bởi vì lão ba. Cũng may, cái phòng dưới đất này vì phòng ngừa hỏa hoạn hoặc là nổ lớn, tăng thêm mỗi một cái đều là sự nghiệp y liệu thiên tài. Nguyên bộ thiết bị đông đảo, phương diện an toàn làm được tương đương đúng chỗ. Tất cả mọi người dùng khẩn cấp lối ra rời đi. Chỉ có Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di lại không biện pháp rời đi. Từ Tịnh Di ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Nàng vốn nên là giận mắng Tần Thiên, nhưng là bây giờ lại một câu đều nói không ra. Sau một khắc, tổng chỉ huy trong phòng đại môn rốt cuộc bị đánh phá. Một cỗ cường đại khí tức truyền đến, dị thú uy áp. Để Từ Tịnh Di trực tiếp té xỉu đi qua. Tần Thiên đem Từ Tịnh Di đặt ở trên ghế, đột nhiên lui về phía sau, để nàng rời xa địa phương nguy hiểm. Sau đó giơ tay lên, không biết lúc nào trong tay của hắn nhiều hơn một cây súng lục. Phanh phanh phanh phanh phanh, súng ngắn bên trong đạn đổ xuống mà ra, mỗi một kích đều đánh vào Thử Vương trên thân. Thế nhưng là không dùng, Thử Vương đã là cấp 4 dị thú, đạn đối với nó tác dụng cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ chọc giận đối phương, không có chút nào tác dụng. Nó cực tốc tiếp cận, liền muốn một ngụm nuốt vào Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên đột nhiên lật ngược cái bàn, huy động lên đến đánh tới hướng Thử Vương. Tần Kiêu giấu ở chỗ tối nhìn xem, giật mình không thôi, hắn đã ý thức được. Cùng Hồng Mông Thạch tiếp xúc thời gian dài nhất, đồng thời đang nghiên cứu Hồng Mông Thạch phụ thân, đã thức tỉnh dị năng, chỉ là bây giờ còn chưa có đến nguyên khí bộc phát thời đại. Cho nên Tần Thiên thực lực không mạnh, nhiều lắm thì võ đồ tam chuyển thực lực, cũng không phải là đối thủ của Thử Vương. Ngay tại Thử Vương một móng vuốt vỡ vụn chỗ ngồi, thậm chí không gian dị năng muốn đánh tại Tần Thiên trên người thời điểm, Tần Kiêu rốt cuộc xuất thủ, hắn từ âm thầm đi ra, một quyền đánh về phía Trắng Thử Vương. Một quyền này lực lượng kinh khủng, Trắng Thử Vương thân thể toàn bộ bắt đầu vặn vẹo, sau đó hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh, sắt thép vách tường cũng bị đụng thành một cái hố to. Thử Vương một ngụm máu tươi phun tới, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà lúc này, Tần Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể có người xuất hiện ở đây? Với lại coi như xuất hiện, làm sao có thể một quyền đánh nát hắn bồi dưỡng biến dị thú? Nếu như nói trước đó hắn còn đối biến dị thú không có nhận biết, vừa mới một trận chiến đấu, hắn đã biết. Khủng bố như vậy sinh vật, chỉ sợ cần dùng đạn đạo oanh tạc mới có thể ngăn lại. Người trước mặt này thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Kiêu mấy quyền tiêu diệt cái khác vật thí nghiệm, lúc này mới quay đầu đi. Chính diện đối mặt Tần Thiên, hắn giật giật miệng, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói ra. Cha, Tần Thiên cổ quái nhìn thoáng qua Tần Kiêu, sau đó nói ra. Ta không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Tần Kiêu, a, quên dịch dung sự tình. Hắn mở ra không gian giới chỉ, sau đó lấy ra bên trong dịch dung dụng cụ, đội lên trên mặt, rất nhanh, mặt mũi của hắn khôi phục lại. Cha, là ta, Tần Thiên, nhi tử ta, không lớn như vậy. Tần Kiêu miệng lại là co lại. Quên đi, lúc này, giống như nguyên bản chính mình. Hẳn là chỉ có 15 tuổi, mà bây giờ chính mình cái này thân thể, đã có 19 tuổi không nói. Cũng bởi vì học tập võ kỹ, thân thể cường tráng, như thế xem xét, chính mình thế mà so lão ba còn cao hơn rất nhiều. Lại cường tráng rất nhiều, không hiểu, Tần Kiêu cảm thấy mình liền là 10 lạch anime ở trong Na Cha. Cha, ta thật là ngươi nhi tử. Ta là Tần Kiêu, ân, cha người dây dây bên cạnh có một cái lớn u tử, giờ đời ta còn nắm chặt qua. Tần Thiên sắc mặt nhăn nhó, cái này mẹ nó là hắn cả đời bóng ma, chỉ có cái kia hùng hài tử làm qua. Hơn nữa lúc ấy hắn đánh tơi bời Tần Kiêu một trận, làm cho đối phương thề đánh chết cũng sẽ không nói ra ngoài. Như thế chuyện bí mật, đối phương làm sao có thể biết? Với lại nhìn kỹ lại, tiểu tử này xác thực dáng dấp rất nhớ Tần Kiêu, chỉ là quá lớn con. Ngươi một năm này ăn phân bón, với lại ngươi làm sao có thể lại tới đây? Ngươi không biết nơi này là quốc gia cơ mật sao? Chuyện này giải thích cũng quá lớn, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Ngay tại Tần Thiên tiếng nói vừa ra thời điểm, Tần Kiêu đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp vừa mới một quyền của mình đánh ngã Trắng Thử Vương thế mà không có chết. Không chỉ như thế, trên người nó ngân quang lấp lóe, hiển nhiên là phát động dị năng. Bất quá cái này dị năng lại không phải công kích, mà là thân thể của nó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở trong suốt thủy tinh hồng mông thạch bên cạnh. Trắng Thử Vương đột nhiên há miệng ra, cắn nát cách ly hồng mông thạch thủy tinh, đem hồng mông thạch nuốt vào trong miệng. Tần Kiêu mắt thường có thể nhìn thấy, Trắng Thử Vương trong miệng phát ra màu lam xạ tuyến, thân thể của nó đột nhiên phồng lớn, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, tại từng bước kéo lên khí tức bên trong, Tần Kiêu đều cảm thấy áp lực. Tích tích tích, kiểm tra đến độ nguy hiểm là màu xanh lá sinh vật, xin chú ý tránh né. Tần Kiêu máy truyền tin phát ra cảnh cáo, cái này Trắng Thử Vương thế mà đã mạnh tới bậc này. Không chỉ như thế, Tần Kiêu phát hiện không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt màu đen. Phải biết, nếu như nhân thể xuất hiện tại vết rách bên trong, ngay lập tức sẽ bị vết nứt cắt chém, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, Tần Kiêu không lo được giết chết Thử Vương. Hắn toàn thân trên dưới tràn ngập nguyên lực, bài xích vết nứt không gian, sau đó một tay lấy từ Tịnh Di nâng lên đến, lại kéo lại Tần Thiên. Đi mau, Tần Kiêu ra bên ngoài chạy như điên. Chỉ là sự tình phát triển so trong tưởng tượng càng nhanh. Ngay tại hắn muốn chạy trốn đi ra thời điểm, sau lưng Trắng Thử Vương lại dẫn đầu không chịu nổi. Hồng mông thạch là một loại đặc thù thạch đầu, đối với tiến hóa có đáng sợ ảnh hưởng. Trắng Thử Vương chỉ là một cái cấp thấp sinh vật mà thôi, không chịu nổi loại này lực lượng đáng sợ, cho nên chỉ ở thu nạp hồng mông thạch 10 giây đồng hồ thời điểm, liền phát sinh bạo tạc. Oanh, cỗ này kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt càng là phóng xuất ra vô số hắc ám vết nứt đến. Nếu như dưới nền đất cũng có thể thấu thị, liền có thể nhìn thấy cái này màu đen vết nứt thẳng tới mặt đất, tạo thành một cái kinh khủng rãnh sâu. Trong nháy mắt, những này vết nứt ở trong bùn đất liền biến mất không thấy. Đợi đến vết nứt đình chỉ, bị cắt chém khu vực, tạo thành một cái hẻm núi, sau đó lại là núi dao động động. Cái này rất giống là đột nhiên đứt gãy, tạo thành đáng sợ tai nạn, rung động dữ dội triệt để phá hủy phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đổ sụp, ánh đèn biến mất, đáng sợ vết nứt lan tràn mà đến. Nhưng là ngay một khắc này, Tần Kiêu trên tóc một cái màu đỏ con kiến đột nhiên lóe ra quang mang đến. Trong nháy mắt, một cái vòng phòng hộ xuất hiện, ngăn cản tất cả tai nạn. Đúng vậy, Tần Kiêu dùng linh hồn cộng hưởng giành được Thụy Tư cơ giáp, có thể ngăn cản được võ tông cường giả một kích vòng phòng hộ, lại thế nào khả năng bị dưới nền đất đổ sụp phá hỏng? Tăng thêm dưới nền đất phòng thí nghiệm trình độ cứng cáp, chấn động cũng không có phá hư hoàn cảnh chung quanh, Tần Kiêu lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá lúc này Tần Kiêu trong đầu đột nhiên nhớ tới cao trung lịch sử trên sách học nội dung 2x085. Tại khác biệt thí nghiệm bên trong, nguyên khí có ức chế các loại chí tử bệnh tật tác dụng, tạo thành to lớn tiếng vọng. Tại sắp công bố thời điểm, nồng đậm nguyên khí dẫn phát vết nứt không gian, hình thành kinh khủng địa chấn, tạo thành tai nạn đáng sợ. Cái này sách lịch sử thực sự quá không đáng tin cậy. Cái gì nguyên khí dẫn phát vết nứt không gian? Cái này hoàn toàn là chính mình lão ba tìm đường chết. Làm ra đồ vật, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.